Trong truyền thuyết, tứ hoàng chi nhất, kiếm hoàng Lý Duy Tư, là ngươi huynh đệ. Cơ hồ không có người dám tin tưởng, Đường Long Thất thực tự nhiên gật gật đầu. Đúng vậy, Lý Duy Tư đại ca, là ta huynh đệ. Mọi người đều dọa sợ. Con kiến, bảy ám hắc chi nhất. Lý Duy Tư, tứ hoàng chi nhất. Sa Thiên Long, Long Thất kiếp trước. Hôm nay còn có 8 càng, chậm rãi chờ mong. Đầu phiếu, thỉnh ở nhắn lại bản nhắn lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, kỳ quái nữ nhân 895, S58201313/1/8/23/5206643/4/41/13/4309/00009175. Chương 423, kỳ quái nữ nhân. Quốc vương nghe được Long Thất khủng bố bối cảnh, Long Thất nói chính mình hoài nghi chính mình là Sa Thiên Long chuyển sang kiếp khác. Bởi vì hắn thấy địa cầu chữ Hán, ta Sa Thiên Long, ta Mã Nghĩa, ta Lý Vệ Tư, ba người hữu nghị kim kiên, không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng chết. Long Thất liền rất khổ sở, Long Thất lại nghĩ tới, lúc ấy Lý Duy Tư cùng chính mình nói, kêu chính mình Thiên Long, hơn nữa nói hắn rất giống chính mình huynh đệ. Do đó có thể thấy được, Long Thất hoài nghi chính mình chính là Sa Thiên Long chuyển sang kiếp khác, bởi vì Long Thất ở A Tử trong miệng biết, Lý Duy Tư đã từng chế tạo quá một cái linh hồn chuyển sang kiếp khác, còn có vô danh linh hồn sự tình. Vô danh linh hồn là Sa Thiên Long chế tạo linh hồn phân thân, điểm này Long Thất gần nhất ở chính mình tan vỡ tinh hạch bên trong, tìm được rồi đáp án. Long Thất tiền sinh dùng một giọt huyết chế tạo vô danh linh hồn, Long Thất tiền sinh Sa Thiên Long bị Mã Nghĩa giết lúc sau, Lý Vệ Tư đem Sa Thiên Long chế tạo thành Long Thất linh hồn, phóng đi chuyển thăng đầu thai. Nhưng là, Long Thất phỏng đoán tới rồi chính mình là người địa cầu, phỏng đoán tới rồi Lý Vệ Tư, Mã Nghĩa, Sa Thiên Long đều là người địa cầu. Chính là có phải hay không thật sự còn không biết, hết thảy đều phải chờ nhìn thấy Lý Duy Tư mới biết được. Quốc vương nói, hảo cường đại bối cảnh a, ngươi nếu là trong truyền thuyết Sa Thiên Long thượng vị thần truyền thế, kia chính là một cái ghê gớm nhân vật a. Ta phỏng đoán, ta không biết, mặc kệ nói như thế nào đều hảo. Kiếm hoàng Lý Duy Tư nếu cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, kia thật sự khó lường. Tới, Tử Ngọc không ai nhận lãnh, ta liền giao cho ngươi. Quốc vương đem Tử Ngọc đặt ở Long Thất trong tay. Long Thất không cần, nhưng là quốc vương cưỡng chế nói nhất định phải thủ hạ. Đây là quốc vương đối Long Thất một loại tôn trọng. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng không nói lời nào. Lăng La tương đối lòng tham, túm chặt quốc vương tay, đem cổ ngọc lấy lại đây. Chúng ta lão đại không cần, ta giúp hắn nhận lấy. Lăng La, sao lại có thể? Như thế nào không thể? Quốc vương đưa chúng ta, đồ ngốc. Lăng La dùng ngón tay đẩy một chút Long Thất đầu. Tạp Na phủng mặt phát ngốc. Quốc vương nhìn một chút chính mình bảng giờ giấc. Hắn công vụ bận rộn, phải đi về thức đêm phê duyệt các nơi ý kiến, cho nên liền đi trở về. Long Thất cũng không đem cổ ngọc đương một chuyện. Nhưng là, có một ngày, Long Thất bọn họ 5 người du lịch. Long Thất liền cầm cổ ngọc ở trên xe ngựa nhìn, màu tím ngọc thạch, dưới ánh nắng dưới, sáng trong, phi thường đẹp. Long Thất ngồi ở trên xe ngựa, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong làm mã phu. Tạp Na cùng Lăng La ở thêu thùa, Long Thất xem cổ ngọc, Long Thất nói, các ngươi hai cái, như thế nào như vậy thích thêu thùa? Ta vừa mới học, Lăng La tỉ tỉ dạy ta. Tạp Na thật đáng yêu, Long Thất cười một chút nói. Lúc này, có một cái nữ tử áo đỏ, ở dưới, kêu một chút, đình chỉ, xe ngựa đình chỉ. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng mãnh xả dây thừng, xe ngựa phanh gấp, đụng vào một cái liễu yếu đào tơ nữ tử trên người. Nữ tử ầm vang một tiếng, bị phá khai, sợ tới mức Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhảy xuống xe. Lôi Quảng ôm lấy nữ tử, mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Độc Cô Phong một chân đem Lôi Quảng đá văng ra, đem nữ tử đỡ lên xe. Lôi Quảng nói, làm gì đá ta? Sợ ngươi khinh bạc nhân gia, ngươi cái này sắc lão hổ. Ta là chính nhân quân tử, đừng oan uổng người tốt a. Long Thất nói, đứng đắn điểm, cô nương, ngươi không sao chứ? Không lý do đi ra một cái nữ hài, bị đụng phải, quần chúng đều lại đây hỗ trợ. Long Thất muốn đưa nàng đi vào trong vương cung chữa thương. Quốc vương nghe nói có người bị đâm, đem cung đình đại phu đều kêu lên tới, cấp nữ tử trị liệu. Trải qua một phen cứu giúp, rốt cuộc không có việc gì. Long Thất cũng an tâm, Lăng La một người một quyền, đánh vào Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trên đầu. Bang, bang, hai tiếng, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều bị Lăng La đánh ngã xuống đất thượng. Lăng La sinh khí mà nói, các ngươi hai cái hỗn đản, như thế nào điều khiển nhanh như vậy? Là Sắc Lão Hổ, không phải ta. Là Ngu Ngốc Kiếm Khách, không phải ta. Hai người xảo đi lên, Long Thất nói, an tĩnh điểm, an tĩnh điểm. Tạp Na bắt được Long Thất ống tay áo, Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh, nàng có thể hay không có việc? Nhà đầu ngốc, không có việc gì. Lúc này, đại phu ra tới, kêu Long Thất bọn họ đi vào, nói nữ tử chỉ là bị một chút kinh hách, trên cơ bản không có việc gì. Long Thất nghe xong lúc sau cũng an tâm, Ngọc Thạch liền mang theo sở hữu đồng bọn đi vào thăm, đi vào đi bên trong, nhìn một chút, thấy nữ tử áo đỏ ngồi ở nơi nào. Cô nương, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận? Lôi Quảng nói. Nữ tử nói, ta thấy này khối tử ngọc, ta liền nhịn không được. Ngươi gặp qua. Gặp qua. Hắn kêu Linh Hạch Phong ấn. Linh Hạch Phong ấn. Lai lịch đâu? Sao lại thế này? Hảo có giá trị đồ vật a. Ai? Lăng La nói. Nữ tử nói, Linh Hạch Phong ấn là thượng cổ linh hạch đại lục, hữu đạt ma thần bị thần bí cao thủ phong ấn lúc sau, lưu lại một khối phong ấn thạch. Giảng tới rồi hữu đạt ma thần thời điểm, linh hạch đại lục Công Bình Vương mày nhăn lại. Công Bình Vương nói cho Long Thất bọn họ, hữu đạt ma thần là mảnh đại lục này sử thượng mạnh nhất ma thần. Hữu đạt ma thần, thủ đoạn hung tàn, cùng thiên quân chống cự, đem linh hạch đại lục chế tạo thành một cái ma binh kế hoạch căn cứ, đem động vật cải tạo thành giết chóc binh đoàn. Một khi thành công, hữu đạt ma thần liền sẽ có được cường đại giết chóc binh đoàn. Sau lại hữu đạt ma thần âm mưu bị ngay lúc đó thiên quân anh hùng sở trấn áp ở. Thiên quân anh hùng đem hữu đạt phong ấn tại một khối cổ ngọc bên trong. Từ đây cổ ngọc rơi xuống không rõ, cũng không có người biết hắn ở nơi nào. Chính là, sau lại, này khối cổ ngọc thế giới xuất hiện quá vài lần, đều cấp người sở hữu mang đến tai nạn, cho nên đây là điểm xấu chi vật. Một cái như thế hòa bình quốc gia, nếu xuất hiện loại này điểm xấu chi vật, hơn nữa bên trong phong ấn giả một cái đã từng cơ hồ hủy diệt thiên hồn đại lục khủng bố cường giả. Lại nói tiếp, chuyện này liền có điểm cổ quái, tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư bên trong. Về hữu đạt ma thần truyền thuyết, trong lịch sử ghi lại quá ít, mọi người chỉ biết là hữu đạt thủ hà có 8 đêm, kêu hữu đạt 8 đêm là 8 vị một tay che trời nhân vật. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Linh Hạch Đại Lục trước đây bạo quân Xí Diễm, còn có trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận cổ tư thông đệ thập vị đồ đệ yêu kiếm vương Trung Ly. Ba người đều có một tay che trời khủng bố thực lực, vì tam vạn năm trước, Linh Hạch Đại Lục thống trị ra. Ngay lúc đó Linh Hạch Đại Lục lâm vào hắc ám thống trị bên trong, hữu đạt bị phong ấn lúc sau, 8 đêm rơi xuống không rõ, nghe nói ở hải ngoại, cũng không có người biết. Nhưng là ma thần hữu đạt, bảo quân Xí Diễm, yêu kiếm vương Trung Ly, đều là năm đó trên mảnh đại lục này mạnh nhất ba người. Hiện giờ hữu đạt bị phong ấn, mặt khác hai vị cường giả che giấu lên, rơi xuống không rõ. Thiên quân lấy nhân đầu giới trị, 6.000 vạn truy nã bảo quân Xí Diễm, 7.000 vạn truy nã yêu kiếm vương Trung Ly. Như vậy này khối ngọc thạch chẳng phải là rất nguy hiểm? Long Thất kinh ngạc mà nhìn này khối ngọc thạch. Lăng La nghi ngờ mà nói, ngươi là làm sao mà biết được? Độc Cô Phong cũng đối nữ nhân này sinh ra nghi ngờ, nói được không sai, chẳng lẽ ngươi gặp qua? Ta ở cổ giám xem qua này khối ngọc thạch, nhất định không sai, nhất định chính là phong ấn ma vương hữu đạt phong ấn thạch. Độc Cô Phong lấy xuất kiếm, lạnh nhạt mà chỉ vào nữ tử áo đỏ, ngươi có thể rời đi. Lôi Quảng một chân đá tới, Sắc Lão Hổ, ngày, ngươi làm gì đối mỹ lệ tỷ tỷ ra tay? Độc Cô Phong tức giận mà kêu to lên, Sắc Lão Hổ, cút đi. Hai người đánh nhau rồi, Long Thất nói, ngươi thương thế hảo, tạm thời rời đi đi. Nữ tử áo đỏ luôn mãi khấu tạ Long Thất ân cứu mạng, liền rời đi. Long Thất cảm giác chính mình thực quá phận, Lăng La nói, nàng lại là khả nghi, như vậy hòa bình đại lục, một nữ tử, nếu biết nhiều như vậy, cho nên chúng ta không thương tổn nàng, nhưng cũng không thể cho nàng cơ hội tiếp cận chúng ta. Có thể là ngươi cùng Tiểu Phong đang nghi, Long Thất nói. Nhưng là, Lăng La không phải nghĩ như vậy, nàng luôn là cảm giác cái này nữ mang theo cái gì âm mưu đi vào nơi này. Quốc vương hạ lệnh đem cái này nữ đưa ra đi. Long thất cảm giác rất kỳ quái, lăng la đi quốc vương kho sách, tìm kiếm phong ấn thạch bí mật. Tất cả mọi người đều bận rộn lên, mà cái kia nữ sự tình, bọn họ cũng không bỏ trong lòng. Ở quốc vương trong vương cung sinh sống đã hơn một năm thời gian, đều an dương không việc gì. Bởi vì quốc vương nói, bát muội xử tội thời gian còn có một đoạn thời gian, cho nên muốn lưu Long thất bọn họ ở chỗ này, dưỡng đủ tinh thần, đến lúc đó lại đi. Long thất vẫn luôn tưởng rời đi cái này bàn cờ thành. Chính là quốc vương ba lần bốn lượt, nói cho Long thất, nếu không có đến bát muội phán quyết sự kiện, căn bản là không biết bát muội bị nhốt ở nơi nào, cần thiết phải chờ tới 10 năm chi kỳ. Như vậy đã qua 9 năm, còn nhiều năm, Long thất bọn họ liền phải rời đi cái này quốc gia, đi tìm kiếm bát muội. Bọn họ ở kinh thành đi lại, thường xuyên thấy cái kia nữ tử áo đỏ, ở kinh thành bãi bán giày thêu, thoạt nhìn phi thường công đạo một cái nữ, không có gì đặc thù, Độc Cô Phong cũng nhiều lần nằm ở phụ cận, giám thị cái này nữ có hay không dị thường, lại không phát hiện. Nhưng là cái này nữ biết quá nhiều, không giống như là người bình thường. Độc Cô Phong nhìn một chút tay nàng mũi chân tế, liền biết là một cái nhanh nhẹn hình kiếm khách. Nhưng là này một năm cũng chưa thấy nàng có dị thường, cho nên Độc Cô Phong hoài nghi có lẽ là chính mình cùng Lăng La đang nghi, vì thế liền thả lỏng đối nữ nhân này cảnh giác. Này một năm Độc Cô Phong lặp lại đi ra ngoài, rất có sức chịu đựng, Long thất đều bội phục. Lôi Quảng nói Độc Cô Phong là ngu ngốc, như vậy chấp nhất. Kỳ thật trên thế giới không có vài người so được với Độc Cô Phong chấp nhất. Đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách mộng tưởng là Độc Cô Phong một tiếng theo đuổi. Cho dù hắn gặp cái gì khó khăn đều hảo, hắn đều sẽ không từ bỏ. Đây là Độc Cô Phong cá tính, cũng là Độc Cô Phong làm người. Độc Cô Phong hắn chính là một cái nam tử hán, chính là một cái âm mưu dần dần hướng về bọn họ tới gần. Nữ nhân này kỳ thật là sáu môn trong thế giới tầng thứ tư lão đại, mị giới mạnh nhất nữ nhân, mị đại nhân. Mị đại nhân cùng Long Tứ có giao tình, Linh Hào ủy thác mị đại nhân ngụy trang thành nữ tử đi vào Linh Hạch Đại Lục, chính là mượn cơ hội sẽ đem Long Thất bọn họ cấp giết, mới bằng lòng buông tha Long Tứ, cũng chính là sát thủ số 4. Mị đại nhân đã từng cùng Long Tứ vào sinh ra tử, đại gia tính cách không sai biệt lắm, cho nên các nàng hai cái liền dường như hảo tỉ muội, tình cảm phi thường thâm. Các nàng trải qua quá sinh tử kiếp nạn, hữu nghị phi thường kiên định. Linh Hào chính là lợi dụng điểm này, làm mị đại nhân thay thế hồn đại nhân giải quyết Long Thất. Mị đại nhân là một cái không sợ trời không sợ đất nữ nhân, nàng phải đối Long Thất hạ độc thủ, nhưng là Long Thất bên người nhiều hai cái mãnh người, chính là thiên thú anh hùng cùng màu đỏ tà thần thợ săn. Cho nên mị đại nhân muốn tìm hảo thời cơ mới hạ thủ. Kết quả là Linh Hào cho một khối tử ngọc cấp mị đại nhân. Này khối tử ngọc rất có địa vị, giống như mị đại nhân theo như lời, này khối cổ ngọc là phong ấn linh hạch trên đại lục tà ác nhất nam nhân, hữu đạt ma thần phong ấn thạch. Mị đại nhân cố ý đem phong ấn thạch ném vào trên đường phố, chính là nghĩ cách làm này khối tai nạn chi thạch phá hư cái này quốc gia an bình, giết chết Long Thất, hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay đệ ba càng còn có bảy càng, kính thỉnh chú ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, Hồng Mị Nữ Yêu 841, S598201318/235235206649419412321617000211226. Chương 424, Hồng Mị Nữ Yêu đã vào đêm. Sắc trời có một chút đầy sao, đêm khuya trên đường phố, đặc biệt an tĩnh. Mị đại nhân, bán xong rồi giày thêu, về tới trong nhà, đem túi ra thoát khỏi. Một cái huyền phù ở không trung quái nữ nhân dần dần xuất hiện, nàng dùng thời không truyền tống tinh hạch, đem chính mình truyền tống tới rồi một cái hoàn toàn mới địa phương, nơi này là Linh Đảo. Nàng từ Linh Đảo đổ bộ thời điểm, thời không chi môn đóng lại. Hồng Mị đại nhân, dọc theo phía trước đi đến, sát thủ nhóm thấy Hồng Mị tới, cũng không dám tới gần. Hồng Mị không cần thông truyền, trực tiếp đi tới sát thủ thần điện, Linh Hào ở bên trong, đây là bảy ám hắc chi nhất. Trên thế giới mạnh nhất sát thủ, bên cạnh đứng mấy cái mãnh người, Đường Thiên sát thủ nhất hào, Hàn Băng kiếm sát thủ số 2, Sư Tử Vương sát thủ số 3, Long Tứ sát thủ số 4, còn có Lẻ Hào, cùng với hạ tầng cán bộ. Hồng Mị, ngươi đã đến rồi. Hồng Mị nói, như ngươi gửi gắm, ta đã đem Tử Ngọc xếp vào ở Linh Hạch trên đại lục. Làm tốt lắm. Linh Hào dữ tợn mà nở nụ cười. Sư Tử Vương cong lưng đi tới bảy ám hắc Linh Hào bên người. Lão đại, xin hỏi một vấn đề. Nói đi, ta mãnh tướng Sư Tử Vương số 3. Là, lão đại, Tử Ngọc là chuyện như thế nào? Đó là, ta một cái lão hữu, hắn kêu Hữu Đạt. Năm đó cùng ta tề danh hai vị khủng bố ma thần, chỉ đổ thừa hắn, không thức thời vụ, bị thiên quân phong ấn tại Tử Ngọc bên trong, trải qua vài lần quay vòng, dừng ở nhân gian, đi một chỗ, đều sẽ cấp nơi đó mang đến tai nạn. Ta đánh bại một cái thượng vị thần, từ bọn họ trong tay đoạt lấy Tử Ngọc, nhưng vô pháp giải phong Hữu Đạt. Kết quả là ta liền đem Hữu Đạt phong ấn thạch cướp về, ta yêu cầu một cái khủng bố cường giả làm ta bộ hạ. Vì thế ta tưởng giải phong Hữu Đạt, nhưng là trên thế giới này, chỉ có Linh Hạch Đại Lục Thiên Địa Mật Mã mới có thể cởi bỏ, cho nên ta đem Tử Ngọc đặt ở Linh Hạch Đại Lục, chờ đợi Thiên Địa Mật Mã xuất hiện. Long Tứ hử lạnh một chút, kia vì sao, chờ ta đệ đi nơi nào, ngươi mới thả Hữu Đạt ra tới. Linh Hào đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi tưởng thả Hữu Đạt, cho ta đệ chế tạo một cái khủng bố địch thủ. Tiểu Tứ, ngươi đang nghi... Hừ, ta không nghĩ thấy ngươi, tái kiến. Long Tứ ngự khí phẫn nộ, xoay người rời đi. Mị đại nhân giữ tợn mà nở nụ cười, không hổ là ta hảo muội muội Tiểu Tứ, có tính cách. Nhất Hào Đường Thiên nói, lão Tứ cái này nha đầu quá không biết điều. Lão Linh, nếu không làm ta đi diệt nàng. Nhất Hào, tuy rằng ngươi có thực lực khủng bố, nhưng là số 4 cũng không phải ăn chay. Ngươi hai đều là bổn tọa thủ hạ mạnh nhất hai người. Đường Thiên cười khổ nói, minh bạch, Linh Hào đại nhân, Mị đại nhân, phong ấn mật mã ở trong tay ta, lúc cần thiết, giải phong Hữu Đạt, ngươi cùng ta minh ước có thể giải trừ. Hừ, ta cũng không nghĩ thiếu ngươi quá nhiều, cảm kích ngươi nói cho ta, Long Thất là ta cái kia kẻ thù kiếm hoàng Lý Duy Tư huynh đệ, giết hắn, liền có thể bị thương Lý Duy Tư tâm. Hồng Mị cùng Lý Duy Tư từng có một đoạn tình, nàng đối cái này háo sắc sườn xám thanh niên, phi thường có hảo cảm, đó là năm đó sự tình, Lý Duy Tư đi 7 cái tinh cầu, tìm 7 cái nữ hài, Hồng Mị chính là chủng tộc tinh nữ vương, sau khi chết trong chăn Duy Tư đưa tới thế giới này, Lý Duy Tư ôn nhu đả động nàng, hơn nữa nhìn lén nàng tắm rửa, nhưng là Lý Duy Tư nói trước nay chưa từng yêu nàng, nhưng mà, làm hắn đối Lý Duy Tư sinh ra hận. Vì thế vì tìm Lý Duy Tư báo thù, nhân ái thành hận Hồng Mị đại nhân, tu luyện thành nữ cường giả, gia nhập Hades tứ hoàng kỳ hạ 6 môn thế giới, trở thành Hades thủ hạ mạnh nhất 6 tổ BOSS chi nhất. Đi thôi, đi Linh Hạch đại lục giải phong Hữu Đạt phong ấn, nơi này là phong ấn mật mã tinh hạch. Linh Hào cho một cái tinh hạch cấp Hồng Mị đại nhân, Hồng Mị rời đi, phong ấn tinh hạch mật mã. Là một loại có thể bài trừ sở hữu phong ấn mật mã tinh hạch. Loại này tinh hạch phi thường hiếm thấy. Nếu không phải Linh Hào loại này đại nhân vật, những người khác trong tay căn bản là không có khả năng có phong ấn mật mã. Linh Hào cũng cảm thấy chính mình làm điều thừa. Vì đả kích Long Thất, nếu không thể tự mình xuống tay, có lẽ tàn bạo bất nhân Linh Hào đối Long Tứ vẫn là rất coi trọng. Bởi vì Long Tứ đưa Linh người thổi kèn hạ mạnh nhất sát thủ. Ta đây đi rồi. Hồng Mị xoay người, dọc theo bên ngoài đi đến. Thân ảnh của nàng dần dần rời đi. Nhất Hào Đường Thiên dữ tợn mà cười nói, Linh Hào đại nhân, chẳng lẽ ngươi liền như vậy tin tưởng nữ nhân này? Linh Hào dữ tợn mà nở nụ cười, không tin, ở ta Linh Hào trong thế giới, ta chỉ có tin tưởng cường đại. Bất luận cái gì cường đại bộ hạ đều đáng giá ta tín nhiệm, bao gồm số 4, sớm hay muộn ta đều sẽ làm số 4 minh bạch. Hắn lão đại, ta khủng bố, dữ tợn, âm trầm linh đảo, nơi này là tụ tập thiên hạ mạnh nhất sát thủ địa phương. Số 4 dùng thời không tinh hạch về tới Linh Hạch đại lục sinh sống một năm trong nhà, nàng mặc vào túi da, đem phong ấn mật mã tàng hảo, nàng phải dùng này bộ mật mã tinh hạch giải phong Hữu Đạt. Như vậy sẽ vô cùng vô tận tai nạn tiến đến, đây chính là một kiện khủng bố sự tình. Hữu Đạt ma thần, là thượng cổ ma thần. Từ Linh Hạch đại lục có vật loại tới nay, liền bắt đầu xuất hiện một ít đứng đầu cường giả, mà Hữu Đạt ma thần chính là trong đó một cái. phi thường chứ danh ma thần. Hắn khủng bố thực lực, là năm đó truyền kỳ nhân vật. Có người nói, hắn nếu hiện tại ở trên thế giới, thiên quân có thể cho hắn đảm nhiệm bảy ám hắc. Cũng có người nói, hắn thế lực á với bảy ám hắc. Còn có người nói, hắn thực lực không bằng bảy ám hắc. Nhưng là, hữu đạt bí ẩn quá nhiều, hắn là linh hạch đại lục, năm đó tam quốc chi nhất, ma tộc bộ lạc đầu mục, sau lại hữu đạt ma tộc đánh bại thần tộc cùng nhân tộc, chính mình khống chế linh hạch đại lục, trở thành linh hạch đại lục, hắc ám nhất thời kỳ thống trị ra. Hữu đạt bị thiên quân mạnh nhất anh hùng đánh bại lúc sau, đã bị phong ấn, từ đây về sau, không còn có xuất hiện quá, mà không có hữu đạt linh hạch đại lục, từ tội ác vương quốc, biến thành 72 quốc. Sau lại 72 quốc bị công bình vương cấp chinh phục, công bình vương tiến cử thiện lương chi thần tôn giáo văn hóa, làm cái này quốc gia trở nên tương thân tương ái, hòa thuận ở chung, thiện lương chân thành một quốc gia. Một cái tà ác quốc gia cải cách trải qua mấy vạn năm biến thiên, hữu đạt âm mưu, vĩnh sinh bất tử, chỉ cần hữu đạt bất tử một ngày, hắn đều sẽ ở phong ấn thạch tu luyện, chờ đợi phong ấn mật mã bài trừ, hắn ngóc đầu trở lại. Đối thiên quân, hắn kẻ thù, tiến hành trả thù, cái thứ nhất mục tiêu chính là chinh phục thế giới. Hữu đạt ở cổ ngọc bên trong, bị phong ấn, cổ ngọc phong ấn một khi bị phá khai, như vậy vô cùng vô tận tai nạn sắp xảy ra, này sẽ là cỡ nào khủng bố sự tình, quá quán an nhàn nhật tử công bằng quốc dân chúng, gặp tai nạn, bọn họ cơ hồ vô pháp chống cự, linh hào tàn sát hàng loạt dân trong thành trường hợp. Đã làm công bình vương độ cao cảnh giác, này một năm, công bình vương đem long thất bọn họ lưu lại, chính là truyền thủ công bình vương quốc gia quân đội, một ít tác chiến kỹ năng, dùng làm chiến kỹ năng tới bảo hộ bọn họ quốc gia phồn vinh cùng hòa bình, chỉ dựa vào thiên quân lực lượng, không thể linh hoạt bảo hộ chính mình quốc gia, đã là linh hạch đại lục quân vương công bình vương sở ý thức được sự tình. Hôm nay đệ tứ càng còn có 6 càng, có bao nhiêu phiếu? Toàn bộ nện xuống đến đây đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 425, Cổ Ngọc Ma Thần 879S5992013/1/83/5206649419415209392586186649. Chương 425, Cổ Ngọc Ma Thần độc cô phong, lôi quảng, long thất ba người phủng đầu ở trên đường phố. Dò đường viên tạp na cùng quan chỉ huy lăng la, hai nữ sinh, ôm đối phương tay, ở đi dạo phố. Lôi quảng nói, đại ca, đi ăn chút cái gì đi, đói bụng. Cũng hảo, lăng la cùng tạp na đâu? Long thất nói, cái này quốc gia như vậy hòa bình, còn sợ các nàng bị khi dễ a? Long thất cùng độc cô phong, lôi quảng ba người tới rồi một nhà tiểu thực trong tiệm có đậu hủ hoa, còn có xương sáo, trong tiệm lão bản nương. Chính là mỹ đại nhân diễn biến mà thành, độc cô phong là một cái nhạy bén người, hắn đối nữ tử này vẫn là bảo trì thập phần cảnh giác. Lôi quảng nói, xem ngươi này trương xú mặt, đều đem chúng ta đáng yêu tiểu mỹ tiểu thư cấp sợ hãi. Sắc lão hổ, ngươi không trải qua ngươi lão đại ta đồng ý, ngươi nếu trộm cùng nữ nhân này gặp mặt, ngươi nói cái gì? Ta bao lâu thành ngươi tiểu đệ? Hai người đánh nhau rồi, hồng mỹ đang cười, ha ha. Các ngươi rất náo nhiệt, lần trước, chúng ta ngữ khí có điểm trọng, thực xin lỗi. Không quan hệ, tiểu quảng cùng ta đã nói rồi, tới, ta cấp ba vị thịnh ba chén đậu hủ hoa. Lôi quảng cùng độc cô phong đánh mệt mỏi, ở long thất bên người ngồi xuống, lôi quảng sắc mị mị mà nhìn hồng mị, nhiều đáng yêu, nhiều thành thục nữ nhân a. Long thất phe phẩy đầu, độc cô phong ngủ rồi, đánh khò khè, long thất nói, tiểu phong... Độc cô phong mỉ thượng đôi mắt, đại ca, buồn ngủ quá, ngủ. Lôi quảng cùng long thất hai người dùng chiếc đũa ở đánh nhau, đơn giản mà đùa giỡn. Dân chúng đi ngang qua, đều đối bọn họ gật đầu. Mà lúc này, hồng mỉ đi tới long thất bên người, ngươi kêu ác ma long thất đúng không? Đúng vậy, ta là ác ma long thất. Ta nghe nói qua đại danh của ngươi, chính là cái kia, ở thiên hồn đại lục thượng, uy chấn thiên hạ đại anh hùng. Lôi quảng chỉ vào cái mũi của mình, còn có ta, thiên thú đế quốc anh hùng. Các ngươi thật tốt, xem ra các ngươi cảm tình không tồi. Hồng mị nói, lôi quảng nói, ta mới cùng độc cô phong không có gì cảm tình. Lần đầu tiên thấy hắn kia trương xú mặt, liền không vừa mắt. Hảo, hảo, Nhân gia Tiểu Phong đều ngủ rồi. Đúng rồi, Tiểu Mị tiểu thư, ngươi là như thế nào biết kia khối ngọc thạch lai lịch? Ta đọc nhiều sách vở, thiên văn địa lý có biết một chút. Mị đại nhân mày nhăn lại, đạm nhiên mà nói. Mị đại nhân một năm tới, đều ở chỗ này làm giày thêu, căn bản là nhìn không ra nàng là một cái một tay che trời nữ ma đầu. Nữ nhân này che giấu quá sâu, ngay cả Độc Cô cùng Lăng La như vậy người thông minh, đều bị nàng che giấu qua đi. Long Thất cũng bắt đầu cảm thấy, một năm trước là bọn họ này bang nhân trách lầm nữ nhân này. Tiếp theo xuống dưới, Mị đại nhân nói muốn cùng Long Thất bọn họ cùng nhau nghiên cứu này khối ngọc. Long Thất xem nàng là công bằng quốc người, Long Thất đối công bằng quốc người vẫn là rất có tin tưởng. Ngọc Thạch liền đem tử ngọc giao cho Hồng Mị, nơi này đã chịu Lăng La phản đối. Lăng La cảm thấy nữ nhân này quá nhiều khả nghi địa phương. Bởi vì công bằng quốc người văn hóa tương đối đặc thù, quá quán an nhàn nhật tử, cho nên cái này quốc gia người có điểm xuẩn. Nhưng là Hồng Mị chỉ số thông minh rất cao, nhưng mà Độc Cô Phong cùng Lăng La sinh ra nghi ngờ. Nhưng là Long Thất tin tưởng nàng, cho nên Lăng La cũng không có gì hảo thuyết, chỉ là kêu Long Thất hảo chi vì này. Hồng Mị nói, vì tiêu trừ các ngươi lòng nghi ngờ, như vậy đi, thỉnh cầu quốc vương bệ hạ, đem ta an bài đến trong vương cung, nghiên cứu 2 ngày, lúc sau, cổ ngọc trả lại, ta trở lại giày thêu trong tiệm. Vì cái gì ngươi nhất định phải nghiên cứu? Độc Cô Phong nghi hoặc mà nói, ta là một cái tương đối thông minh nữ tử, mà này khối ngọc nó có đặc thù mị lực hấp dẫn ta. Hồng Mị nói, Độc Cô Phong nhìn Long Thất, Long Thất gật gật đầu. Độc Cô Phong nói, hảo đi, nếu ta đại ca đều không nghi ngờ ngươi, ta cái này làm tiểu đệ cũng không cần phải nghi ngờ ngươi. Hồng Mị cong lưng, cười nói, vô cùng cảm kích. Vì thế Hồng Mị liền tới rồi Công Bình Vương Quốc. Ở Công Bình Vương Quốc, Hồng Mị như thường ở nghiên cứu, Độc Cô Phong canh giữ ở bên ngoài lâu ngày, cũng chưa thấy Hồng Mị có cổ quái. Bị Long Thất đem Độc Cô Phong kêu đi rồi. Như vậy đi qua một ngày, buổi tối thời điểm, Hồng Mị từ trên giường đứng lên, đi tới phía trước, đem ngọc thạch đặt ở trên bàn, sau đó lấy ra phong ấn mật mã, ngồi ở phía dưới, cười lạnh lên, hữu đạt ma thần, ta hiện tại đem ngươi phóng thích, ngươi hẳn là như thế nào cảm kích ta a? Hồng Mị dùng một cổ đặc thù linh lực giáo huấn ở phong ấn mật mã tinh hạch phát ra hắc ám dòng khí giáo huấn vào tử ngọc. Tử ngọc không ngừng tăng lên năng lượng. Sau một lúc lâu, cổ ngọc bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ta đã bị nhốt ở chỗ này thật nhiều năm. Một cái quái dị, khủng bố thanh âm. Linh hào làm ta thả ngươi, trả thù linh hạch đại lục. Ngươi là người nào? Hồng Mị, 6 môn thế giới tầng thứ 4 chủ nhân. Chẳng lẽ là trên thế giới mạnh nhất nam nhân, hay đi thủ hạ 6 vị mãnh tướng chi nhất? Hừ, không thể tưởng được chúng ta lão đại lợi hại như vậy. Phóng ta đi ra ngoài, ta lập tức san bằng cái này quốc gia. Hữu Đạt dự tợn nở nụ cười. Hắn thanh âm phi thường khủng bố, chiếu rọi toàn bộ phòng. Hồng Mị phe phẩy đầu. Hồng Mị nói cho Hữu Đạt thời cơ còn chưa tới. Hắn cần thiết muốn đi tìm hắn Hữu Đạt 8 đêm. Xí Diễm Quyền, Yêu Kiếm Vương Trung Ly, còn có mặt khác 6 đêm. Hữu Đạt dự tợn mà cười rộ lên nói. Ha ha, ta vừa ra đi, truyền âm tinh hạch phát ra đi. Ta kia 8 khủng bố bộ hạ sẽ tụ tập linh hạch đại lục ám hắc rừng rậm. Hữu Đạt, hắn là linh hạch đại lục tam tộc thế chân vạc thời kỳ, cũng chính là thượng cổ thời kỳ ma thần. Năm đó, hắn thủ hạ có 8 mãnh tướng, kêu Hữu Đạt 8 đêm. 8 đêm thực lực khủng bố. Năm đó, Hữu Đạt bị thiên quân phong ấn lúc sau, Hữu Đạt 8 đêm rơi xuống không rõ. Bọn họ đều là linh hạch đại lục mạnh nhất 9 người. Hữu Đạt ma thần, tam tộc ma tộc thủ lĩnh, nhân tộc cùng thần tộc vì chống cự Hữu Đạt, liên minh lên, kết quả bị Hữu Đạt từng cái đánh bại, tan rã 2 tộc, khống chế toàn bộ linh hạch đại lục, có 10 vạn năm lâu, mọi người đem kia đoạn thời gian, kêu hắc ám thời kỳ. Nếu nhiên không phải thiên quân đem Hữu Đạt hàng phục, cũng không có hôm nay công bằng quốc, mà Hữu Đạt bị thiên quân một cái anh hùng đánh bại, cái kia anh hùng, họ Long, là đem sử thượng mạnh nhất nam nhân tà thần vương bức thượng tuyệt lộ nam nhân. Long Thiên Chiến, Long Thiên Chiến, năm đó lão tử chúng ngươi âm mưu quỷ kế, mới bị vây ở tử ngọc, lão tử muốn báo thù, lão tử muốn báo thù, giết sạch các ngươi Long gia mọi người. Hồng Mị lạnh lùng cười nói, nghe đồn, Hữu Đạt nếu không phải bị phong ấn, có thể trở thành trong đó một cái ám hắc phá phôi thần, không biết có phải hay không thật sự. Hừ, vậy làm phóng ta ra tới mới biết được. Bất quá, chúng ta phải làm điểm ước định. Ngươi nói, thả ngươi ra tới lúc sau, ngươi trước không cần ở chỗ này chế tạo tai nạn, bởi vì nơi này có ba cái cường giả, thiên thú anh hùng, màu đỏ thợ săn, ác ma long thất. Bọn họ đều không phải người bình thường, ngươi muốn đi tập hợp ngươi Hữu Đạt tám đêm, tụ tập xong, ngươi thích làm cái gì liền làm cái đó. Chuyện của ta không cần ngươi để ý tới. Hừ, tùy tiện ngươi. Hồng Mị lấy ra giải trừ mật mã tinh hạch, giáo huấn lực lượng đến tử ngọc bên trong. Tử ngọc bên trong, xuất hiện một cái hắc động. Hắc động bên trong, đi ra một cái dáng người cao ngạo, ngoại hình khủng bố ma nhân. Hắn chính là linh hạch đại lục sử thượng mạnh nhất người, Hữu Đạt ma thần. Ma thần buông xuống, Hồng Mị dùng tinh hạch trận pháp, mở ra thời không đường hầm. Ma thần Hữu Đạt nói, đi thông nơi nào? Ám hắc rừng rậm. Hảo địa phương, năm đó ta chính là ở nơi nào, chế tạo ta khủng bố quân đoàn. Ha ha ha. Hữu Đạt đi vào thời không đường hầm, rời đi cái này quốc gia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, Ám Hắc Ma Cung 849S. 5983181/1853523164141316636367000979499444 chương 426, Ám Hắc Ma Cung, 6 càng, một hồi tai nạn sắp xảy ra linh hạch đại lục, Linh Hào vì đả kích Long Thất, lại không đắc tội chính mình mạnh nhất bộ hạ số 4, kết quả là, liền phóng thích năm đó cùng chính mình cùng cái thời kỳ tranh bá Hữu Đạt Ma Thần. Hữu Đạt ma thần khủng bố cơ hồ là không người có thể cập. Hắn về tới chính mình ngày xưa thành lập ma thần cung điện, ở chỗ này, trấn thủ một cái ác nhân. Hắn chính là Hữu Đạt đệ nhị mãnh tướng, Xí Diễm Quyền ác ma. Xí Diễm Quyền thấy Hữu Đạt đã trở lại, dữ tợn mà nở nụ cười, ta đã chờ đợi ngươi 10 vạn năm. Vì sao, ta không ở này 10 vạn năm, ngươi cũng không rời đi, cũng không cho cái này linh hạch đại lục mang đến tai nạn. Thiên quân vì đối kháng chúng ta tám đêm, tại đây khối trên đại lục, xếp vào ba cái khủng bố thực lực thượng vị thần, một cái ác mộng giống nhau võ thần đêm, một khi chúng ta có hành động, sẽ bị tiêu diệt. Hữu Đạt đại nhân, Linh Hào cho chúng ta tám đêm lên tiếng, nói ngươi đã trở lại, làm chúng ta ở ma thần cung chờ đợi ngươi. Hảo, hảo, thực hảo, ta bộ hạ toàn bộ tới, ha ha ha ha. Một cái dữ tợn tươi cười chấn kinh rồi nơi này sở hữu chim bay. Giờ phút này, một cái quái dị kiếm khách xuất hiện. Cái này kiếm khách chính là Hữu Đạt ma thần thủ hạ đệ nhất mãnh tướng yêu kiếm vương Trung Ly. Trung Ly đơn quỳ trên mặt đất. Hữu Đạt, rốt cuộc chờ đến ngươi. Trung Ly, 10 vạn năm không thấy, ngươi kiếm pháp như thế nào? Vậy làm ngươi kiến thức một chút. Trung Ly xoay người nhất kiếm, phía trước thẳng tắp nhất phái. Tà, một tiếng thẳng tắp từ đại địa đến rừng cây, đều bị hủy diệt. Này thực lực khủng bố, làm Hữu Đạt thực kinh hỉ. 10 vạn năm, 10 vạn năm, 10 vạn năm tới, ta vẫn luôn đều ở phong ấn cổ ngọc tu luyện. Mục đích chính là vì chờ cho tới hôm nay, ta bị giải phong, phải cho mảnh đại lục này chế tạo vô cùng vô tận tai nạn. Hữu Đạt tám đêm, bắt đầu chúng ta năm đó kế hoạch, dùng lực lượng của ma thần, đem động vật chế tạo thành ma binh quân đoàn. Là, đại nhân, đệ nhất kỳ thí nghiệm đã hoàn thành, thỉnh đại nhân xem qua. Tam đem lạnh lùng nói. Bốn đem đơn quỳ trên mặt đất, ma thần đại nhân, lần này trở về, chúng ta có phải hay không muốn tấn công thế giới thần minh? Ta hiện tại cùng tam đem cùng đi băng hồ đem chúng ta chứa đựng một quốc gia binh lực, toàn bộ từ đáy hồ tìm ra, hiệp trợ Hữu Đạt đại nhân, chi phối thế giới. Thực hảo, nói được không sai, ta muốn trở thành tà thần vương. Hừ, thần minh sẽ bị ta bộ hạ quân đội tiêu diệt. Hữu Đạt năm đó dùng hắc ám lực lượng, chế tạo đại lượng quỷ tiên, mang theo quỷ tiên, chi phối linh hạch đại lục. Nhưng là, hắn lại bị trấn áp, thủ hạ rắn mất đầu, từng người ẩn tàng rồi lên. Hiện giờ, thời cơ đã tới rồi. Hữu Đạt muốn một lần nữa chế tạo một vòng khủng bố. 10 vạn năm lúc sau Hữu Đạt trở nên càng cường đại hơn, mà hắn cũng có tin tưởng cho nhân gian mang đến vô cùng vô tận tai nạn. Phóng thích Hữu Đạt lúc sau, Hồng Mị còn cảm thấy không đủ, hắn muốn cho Long Thất bọn họ hai mặt thủ địch, không chỉ có bị tà phái Hữu Đạt đuổi giết, nàng muốn đang ở ấp ủ như thế nào đối phó Long Thất bọn họ. Vì thế, có một ngày, Hồng Mị ở trong phòng khóc thút thít, nàng ở diễn kịch, ở chế tạo âm mưu, Long Thất cùng Độc Cô Phong Lôi Quảng đến thăm nàng, thấy nàng khóc thút thít, liền cảm thấy rất kỳ quái, kết quả là, liền tới đây hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hồng Mị chế tạo một cái âm mưu, nói chính mình năm đó bị thiên quân bắt đi, bị Lam Tranh Tài vị thần cường bạo, sinh một cái nhi tử, hiện giờ liền ở Lam Chiến Thiên Quân quân khu chi bộ. Có chuyện này, thiên quân không phải miệng đầy chính nghĩa sao? Nếu như vậy chuyện vô sỉ cũng làm đến ra tới. Long Thất gân xanh bạo đột, Hồng Mị nói, làm Lôi Quảng rất đau lòng, liền ngày thường lạnh nhạt Độc Cô Phong, cũng không có biểu tình. Hồng Mị đem cổ ngọc trả lại cấp Long Thất, kỳ thật này đã là một khối trống trơn cổ ngọc, Hữu Đạt Ma Thần đã bị phóng xuất ra tới, một hồi tai nạn sắp xảy ra này khối Hòa Bình Đại Lục. Chính là Long Thất bọn họ muốn đối mặt không chỉ là Hữu Đạt Ma Thần, khủng bố xâm lấn, còn có chính là phía trước thiên quân ba cái quân khu chi bộ cùng một cái thiên quân phân phủ bộ tư lệnh. Long Thất sẽ gặp được một hồi tai nạn tính nguy cơ. Chúng ta đi chín bát muội, thuận tiện sẽ trải qua Lam Chiến chi bộ, ta quyết định giúp ngươi đi Lam Chiến nơi nào đem con của ngươi cướp về. Vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích a. Hồng Mị quỳ trên mặt đất khóc lên. Độc Cô Phong kêu nàng hảo hảo nghỉ ngơi, liền đem Long Thất cùng Lôi Quảng kéo ra ngoài. Tạp Na cùng Lăng La đang ở làm thêu thùa. Long Thất bọn họ đem Hồng Mị theo như lời tao ngộ nói cho Lăng La cùng Tạp Na. Tạp Na cái này đơn thuần tiểu nha đầu khóc lên. Hảo đáng thương a, hảo đáng thương a. Ta luôn là cảm thấy nữ nhân này không đáng tin. Lăng La tương đối lạnh nhạt. Lôi Quảng nói, Lăng La tiểu thư, ngươi liền không cần đa nghi như vậy. Nhân ra một cái nhược nữ tử, lại không có làm cái gì chuyện xấu, không có việc gì, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua Lam Chiến Thiên Quân chi bộ, đi cứu đại ca bát muội, thuận tiện liền đem Hồng Mị nhi tử cứu ra. Lam Chiến đồ vô sỉ này. Lăng La lo lắng không chỉ là Hồng Mị ẩn tàng rồi cái gì âm mưu, mà là địch thủ không phải giống nhau, đó là Thiên Quân 36 đại chủ lực chi nhất, có được khủng bố thực lực Thiên Quân Thượng Vị Thần. Chính là Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất bọn họ liền dường như nhiệt huyết cuồng đồ giống nhau, nghe nói có cường địch, bọn họ đều lộ ra tươi cười. Lăng La nói bọn họ ba cái là nhiệt huyết ngu ngốc. Long Thất nhìn một chút ngày, khoảng cách bát muội xử tội thời gian, còn có một năm rưỡi, bọn họ trên tay không có thời không chi môn đến thần phạt chi thành, cần thiết phải đi lộ, cơn hờ làm nếu bọn họ phi hành liền sẽ bị thiên quân phát hiện, đến lúc đó sẽ tạo thành không cần thiết phiền toái. Tiểu Tạp Na là một cái dò đường viên, nàng tại đây một năm đã đem linh hạch đại lục bản đồ hóa ra tới, còn đem thiên hồn đại lục cũng vẽ. Thật sự rất lợi hại. Hoa, tiểu nha đầu, ngươi đây là cái gì? Lôi Quảng ôm Tạp Na bả vai, tưởng ăn bớt. Kết quả bị Lăng La ở sau lưng, bỗng nhiên một quyền, đem Lôi Quảng đánh tới trên mặt đất. Sắc lão hổ, đừng ăn bớt, đứng đắn điểm. Đã biết, đã biết, Tạp Na, đây là cái gì? Lôi Quảng xoa đầu, bò dậy cười hì hì nói. Đây là thiên hồn đại lục bản đồ, đây là linh hạch đại lục bản đồ. Ta là thông qua đo lường hóa ra tới. Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh, có này đó bản đồ, chúng ta liền sẽ không lạc đường. Long Thất vuốt ve tiểu khả ái đầu, thật đáng yêu, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nói, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh, ta đây có thể ở ngươi tà thần đoàn là làm dò đường viên sao? Lăng La phe phẩy đầu, lão thất, tà thần đoàn chi lộ thực gian khổ, này tiểu muội muội tâm linh đơn thuần, ta sợ sẽ cho nàng tạo thành thương tổn. Cũng là, tiểu Tạp Na, ta đáp ứng ngươi ba cái cha nuôi sẽ chiếu cố hảo ngươi, sau này ngươi liền ở ta bên người đi. Lăng La vỗ vỗ đầu, một chân liền đem Long Thất cấp đạp. Long Thất nói, như thế nào lại đánh người, bạo lực nữ. Ngươi không nghe ta nói, ta tấu ngươi liền tấu ngươi. Long Thất thực bất đắc dĩ, Lôi Quảng cười nói, đại ca, bị mỹ nữ tấu hảo hạnh phúc đi. Độc Cô Phong hừ lạnh một chút, ngươi cho rằng đại ca là ngươi a? Ngươi cái này sắc lão hổ. Thứ sáu càng còn có canh bốn, đầu phiếu đi, cất chứa đi. Khởi một điểm một đầu một phát, đồ văn tiểu thuyết, muốn xem thư tới một khởi một điểm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, cử tuyệt hồng mỹ 820S 5962013 1/18/23/5206643 4941343806326252406. Chương 427, cử tuyệt hồng mỹ. 7 càng, bọn họ thu thập hảo hành lý chuẩn bị muốn lên đường, nhưng là Độc Cô Phong bỗng nhiên đem Long Thất bắt ra tới. Hai người đi một cái đình viện nở rộ rất nhiều đào hoa. Long Thất cùng Độc Cô Phong bò tới rồi trên tường vây. Độc Cô Phong chỉ vào bên ngoài dân chúng, xem bọn họ mỗi người đều là mặt mang tươi cười, hơn nữa phi thường khách khí. Độc Cô Phong muốn Long Thất cẩn thận ngẫm lại Hồng Mị là một cái dạng gì nữ nhân, cùng cái này quốc gia dân chúng có cái gì khác nhau. Vì thế, Long Thất thật là suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch Độc Cô Phong ý tứ. Độc Cô Phong nói Hồng Mị không phải cái này quốc gia người, theo như lời nói, cũng không nhất định là thật sự. Từ như vậy rất nhỏ đồ vật, đều có thể phân tích ra nhiều chuyện như vậy. Độc Cô Phong trí tuệ rất cao. Long Thất nói, Tiểu Phong, có lẽ ngươi thật sự không phải đa nghi, nhưng là ta cảm thấy nàng cũng không phải cái gì người xấu. Như vậy đi, ta đi giáp mặt cử tuyệt nàng, chính chúng ta lên đường, ngươi xem như thế nào? Không còn gì tốt hơn. Độc Cô Phong nhảy, rơi trên mặt đất, ôm cái gáy rời đi. Long Thất tiếp tục quan sát ngoài thành người, thật sự thực hữu hảo, thực khách khí, ngàn biến giống nhau đều là một loại biểu tình, hòa bình, hữu hảo một quốc gia. Chính là tưởng bảy Hồng Mị, một cái quái dị nữ nhân, thật sự vô pháp làm người tưởng tượng, nàng tới mục đích là cái gì? Lăng La Bàn quá thời điểm, đối Long Thất nói, Tiểu Phong băn khoăn là đúng. Nói xong liền dắt đáng yêu Tiểu Tạp Na tay rời đi, bọn họ theo như lời nói, đều làm Long Thất tự hỏi một chút. Độc Cô Phong nhắc nhở Long Thất lúc sau, Long Thất đặc biệt lưu ý một chút Hồng Mị cùng dân chúng bình thường khác nhau, không xem còn hảo, vừa thấy lập tức liền phát hiện vấn đề, quả nhiên cùng Độc Cô Phong nói giống nhau, Hồng Mị không có bất luận cái gì biểu tình, thậm chí chăng có thể nói, biểu tình tương đối bình đạm, liền giống như Long Thất ở cái khác trên đại lục, sở thấy người giống nhau, thực bình đạm một người, nhưng là, nói cách khác, Nhìn lại công bằng quốc mọi người, đều là gương mặt tươi cười doanh doanh. Kỳ thật Độc Cô Phong cũng cấp cái này quốc gia lấy một cái ngoại hiệu kêu gương mặt tươi cười quốc. Ý tứ chính là nhắc nhở Long Thất, tiểu tâm Hồng Mị nữ nhân này. Long Thất tuy rằng thực đồng tình Hồng Mị theo như lời chính mình thân thế, nhưng là đứng ở suy xét tới rồi chính mình bên người đồng bọn ý kiến. Long Thất quyết định đi tìm Hồng Mị nói rõ ràng. Hồng Mị đang ở trong phòng làm giày thêu. Long Thất đi qua, trong lúc nhất thời, cũng không biết như thế nào mở miệng. Hồng Mị nói, cùng quốc vương nói, ta có thể xuất phát sao? Long Thất thâm trầm một chút, nở nụ cười khổ, lắc lắc đầu. Long Thất nói, ta có lời cùng ngươi nói, nhưng là không biết như thế nào mở miệng nói. Hồng Mị nói, xem ngươi là một cái nam tử Hán, có cái gì liền nói. Chúng ta quyết định, chính mình lên đường. Sẽ không cùng ngươi đi thiên quân chi bộ tìm ngươi nhi tử. Thực xin lỗi.